Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674.675. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, tam, chương 674.675. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, tam. Tiên khôi toàn thân đường cong lưu sướng, trình ám kim sắc trạch, hai tay cơ quát rõ ràng có thể thấy được, nhân tộc tu sĩ cụ bị tam đan điền. Thượng giả bi đất, trong người giáng cung, hạ giả khí hải, mà Bùi Tịch Hòa trước mắt này tôn tiên khôi ở đối ứng phương vị cũng toàn phúc rậm rạp hình tròn. Trận bàn, lớn nhỏ không đồng nhất, trận pháp vì nguyên. Luyện khí kim thân, theo kia mục bộ xích mang sáng lên, khoảnh khắc truyền ra một cổ bàng bạc uy áp, này trên người cũng lập lòe tảng lớn phù văn tới, lúc trước đồng vòng từng hóa cam vàng quang điểm. Bao phủ Bùi Tịch Hòa quanh thân, đã nạp đến này hơi thở, bởi vậy kêu tiên khôi thực lực ở vào bất đồng trình tự, hiện giờ thật lớn tứ giác bàn cờ phía trên. Liên tiếp sáng lên mấy đạo chùm tia sáng, rồi sau đó đều hoa chín chỗ, một người đối một tiên khôi, lẫn nhau gian lập có màu trắng quang vách tường, không được quấy rầy nhau, Bùi Tịch Hòa cũng thân ở một phương. Đối diện kia cụ đã bị đánh thức hình người con rối, chỉ thấy một đạo ám kim quang ảnh chớp động. Bùi Tịch Hòa đồng tử hơi co lại, tức khắc huy đao làm chắn, tranh. Là kim thạch va chạm chi âm, bén nhọn chói tai, có cổ bàng bạc khí lực theo thân đao truyền vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Kêu nàng khí huyết quay cuồng, mà kia tiên khôi tới thế như lôi đình, số quyền liên tiếp oanh ra, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên kinh ngạc. Người này hình con rối nàng ở Thiên Hư Thần Châu cũng từng gặp qua. Như Đông Vực Nguyên Tông liền dốc lòng này nói. Mà nhất phi phàm cũng nhiều nhất sơ văn đạo, bởi vì tu hành chi lộ đã muốn nuốt nạp thiên địa linh khí hóa thành mình thân chi lực, càng muốn hiểu được đại đạo dấu vết, điểm hóa thành tựu pháp lực, lấy con rối vô tư vô giác chi thân, tự nhiên làm không được điểm này, nhưng cố tình kia ám kim con rối phần đầu đột nhiên nâng động. Trên mặt ngũ quan theo linh quang hiện ra. Giấu đi giữa mày tiểu viên trận bàn, như thế nào? Ta mới xử điểm này khí lực liền không được. Bùi Tịch Hòa kim đồng co chặt, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Này con rối lại là có linh trí chi vật, cũng không quái nó giờ phút này pháp lực thịnh như trước diễm. Đủ có thể đua đòi tầm thường thiên tiên hậu kỳ, lại thêm chi này con rối chi thân vì nhiều loại tiên đạo kỳ chân cùng phi phàm linh kim sở rèn, muốn so đại bộ phận lấy thân thể xưng yêu tộc đều càng tới mạnh mẽ. Nàng tay phải huy đao, thân hình tùy theo hơi toàn, vạt áo tung bay, tay trái ngang nhiên oanh ra một quyền, kia ta liền kêu ngươi biết được như thế nào là khí lực thần ô nãi yêu thần chí tôn. Thân thể nhưng ngạnh hám chư thiên thần ma, nàng giơ lên khóe môi, mang chút nhẹ trào, tùy kia một quyền oanh ra, đốn mà có không khí tạc như sấm minh, thần vật hoàn kính, sở tạo tiểu không gian ẩn ẩn không xong. Có hư vô tối tăm thật nhỏ cái khe tràn ngập, huyết nhục chi quyền cùng kia kim thạch đúc ra nắm tay. Chạm vào nhau. Thế nhưng kêu kia tiên khôi sinh sôi bị oanh phi mà đi. Đánh thẳng đạm bạch quang vách tường. Bắn khởi gió cát đi thạch, ta tích cái ngoan ngoãn. Ngươi là thể tu a, con rối không biết cảm giác đau. Âm thầm nói thầm, vừa tu giả dốc lòng với luyện thể. Tẩm bổ khí huyết, đả thông huyệt khiếu, tàng nhập phi phàm chi lực. Phát động là lúc thường thường huyệt khiếu giống như khí huyết lô đỉnh kịch liệt. Phát ra thần huy, tựa như thể tàng thiên địa, mà Bùi Tịch Hòa phát lực càng giống như tùy ý một quyền. Không hề khác thường, cũng không thể tu đặc thù, lúc trước trừng hoàng quang điểm nạp vào Bùi Tịch Hòa hơi thở.

Minh Minh Gian tỏ rõ Bùi Tịch Hòa tự thân khí vận đang không ngừng khôi phục. Bởi vì lúc trước dẫn công đức kim quang gieo, đào hòe, thần thụ nhiệt lực áp chế ở dần dần đảm. Đi, nàng đơn giản bấm đốt ngón tay một phen, đốn mà cười ý càng sâu. Nhiều nhất 10 năm trong vòng, liền có thể trọng khôi cửu cửu mệnh cách cường thịnh khí vận, tuy Bùi Tịch Hòa cũng không đối khí. Vận một chuyện quá mức để ý, biết được lộ ở dưới chân, sự thành do người, nhưng nàng cũng thông hiểu kỳ diệu chỗ, như có thể khí vận trong người, tổng hảo quá nơi trốn vấp phải trắc trở, nghĩ thầm sự không thành, nàng nhìn hướng kia ám kim tiểu châu. Khoanh chân với không, từ âm điện chung lấy ra kinh cuốn, thấy không đủ liền muốn bổ không đủ, Bùi Tịch Hòa mới vừa kiến. Thức này tiên khôi thần diệu, đó là tuyển ra về con rối một đạo cuốn văn, cùng lúc trước chứng kiến khôi trên người trận bàn phù văn chiếu rọi. Tấu chương xong, hết chương.